xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, chương 2, định đoạt. Tiền bối, Bardock vừa nghe tiếng xưng hô này vô cùng khó chịu. Hắn đã tự ghi danh hào. Hắn chính là thần hủy diệt. Hắn một cái nho nhỏ lục đạo dĩ nhiên không thừa nhận hắn. Lập tức, hắn liền có chút tức giận chất hỏi, lục đạo, ngươi là không thừa nhận thân phận của ta sao? Không phải, tiền bối, vãn bối, vãn bối, lục đạo hiển nhiên bị Bardock biểu tình sợ hãi, cho rằng ba đạt khắc tựu muốn nổi đóa. Ngươi có tin hay không? Ta thuận tay gian liền có thể đem cái này thế giới hủy diệt. Bardock lạnh lùng nói, quả nhiên, hắn đối xử với mọi người quá ôn hòa. Có đôi khi nên sấm rền gió cuốn một điểm, bằng không căn bản cũng sẽ không có người tới tôn kính. Cái gì? Hủy diệt cái này thế giới? Lục đạo cảm giác đầu não một hồi ngất xỉu, nếu không phải hắn gượng chống lấy, ước đoán sẽ té lăn trên đất. Hắn bị những lời này hù được, tức thì bị Bardock trong nháy mắt bùng nổ uy áp hù được. Làm sao? Hay là không tin sao? Ta đây để ngươi biết một chút về cái gì mới là lực lượng của thần. Hơn nữa còn là thần linh trong mạnh nhất thần hủy diệt lực lượng. Bardock cười lạnh nói, các loại, thần hủy diệt đại nhân. Ta tin, ta tin, lục đạo vội vàng nói, muốn ngăn cản, nhưng là hắn những lời này đã muộn. Nha a, hét lớn một tiếng từ Bardock trong miệng truyền ra 12. Trong nháy mắt, ngất trời thúy lục sắc dáng vẻ bệ vệ bộc phát ra. Nói nói kinh lôi vây quanh Bardock thân thể. Rõ ràng không có đứng trên mặt đất. Thế nhưng hắn khí thế trên người dẫn tới đại địa run rẩy. Không đúng, không chỉ là như vậy. Bầu trời, đại sơn, sông, đại hải, không gian đều run rẩy. Thúy lục sắc tóc dài chậm rãi phiêu động. Chợt, một luồng kinh phong từ Bardock trên người thả ra ngoài. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt lâm vào lung lay sắp đổ trạng thái. Khó, lẽ nào cái này thế giới thật muốn tan vỡ sao? Lục đạo có chút hối hận chính mình khi trước tỏ thái độ. Trơ mắt nhìn vị này thần hủy diệt bạo phát, lại vô lực ngăn cản. Hống hống hống, thập vĩ cũng tương tự chịu không nổi Bardock khí tức, bắt đầu kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Cái này nhân loại, cổ lực lượng này, xem như sâu đậm khắc vào trong đầu. Hắn phát thệ, lần này nếu không chết, về sau nhìn thấy cái này người tồn tại tuyệt đối muốn lẩn tránh rất xa. Nói đùa, nhân gia tùy tiện phất tay một cái đều có thể giết ngươi. Ngươi dám cùng hắn chính diện đối lập nhau, cũng không sai biệt lắm chứ. Không trung Bardock tự nhiên là nắm giữ số ghi. Đến khi cái này thế giới đạt được bão hòa sau đó hắn liền lập tức ngừng lại. Hắn cũng không giống như thực sự bị hủy toàn bộ thế giới. Sở dĩ làm như vậy chỉ là làm cho cái này thế giới cường giả thật dài đầu óc. Không phải là người nào đều là bọn họ có thể trêu chọc. Lục đạo, hiện tại ngươi tin tưởng ta có thực lực này đi. Ngươi nói ta xứng hay không xưng được thần hủy diệt cái danh hiệu này đâu. Bardock khí thế hơi tán đi, mắt nhìn xuống đối với trên mặt đất lục đạo nói rằng, ngài là chân chánh thần minh. Lục đạo lúc trước lại hoài nghi thần hủy diệt đại nhân, cũng xin thần hủy diệt đại nhân tha thứ. Lục đạo còn là một rất viên thông vô cùng, hắn đoán được Bardock sẽ không đối với cái này thế giới chân chính hạ thủ. Lập tức nịnh nọt, ừ, ta hỏi ngươi, nếu ngươi đánh bại thập vĩ, ngươi dự định xử trí như thế nào đâu? Nghe được lục đạo lời nói, Bardock trong lòng cũng thư thái. Lập tức hắn lại hỏi thập vĩ sự tình. Trở về thần hủy diệt đại nhân, ta cùng với thập vĩ chiến đấu mấy ngày, lại vẫn không có phân ra thắng bại. Ta nghĩ, còn như vậy đánh tiếp tạo thành sinh linh đồ thán, chẳng đem cái này thập vĩ phong ấn. Lục đạo nói rằng, giống gào khóc. Một bên thập vĩ vừa nghe đến lục đạo yếu hại hắn, lập tức muốn phải phản bác nói, chỉ là hắn sẽ không nói tiếng người, bằng không nhất định sẽ mắng to, đặc biệt mắng Lục Đạo đi. Lục Đạo chú ý lực hiển nhiên bị Thập Vĩ hấp dẫn đi hơi có chút. Thế nhưng Ba Đóc nhìn cũng chưa từng nhìn Thập Vĩ liếc mắt. Chỉ Guta tránh mình nói ra, "A, ngươi muốn phong ấn Thập Vĩ? Ngươi dự định làm sao phong ấn đâu? Ngươi xác định chính mình đủ thực lực này có thể thành công phong ấn?" "Thật không dối gạt thần hủy diệt đại nhân, ta sớm đã làm xong dự định, nếu là không có cách nào chiến thắng Thập Vĩ, liền phong hắn vào trong cơ thể mình, sau đó vận dụng bí thuật đem chia làm thập phần, trong đó cửu phần không cần ta đi phong ấn, ta chỉ cần phong ấn thể xác của hắn là được." Lục Đạo đối với Ba Đóc cung kính nói, "A, cái chủ ý này ngược lại không tệ. Mặc dù đối với Thập Vĩ rất không công bình, thế nhưng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt." Ba Đóc khen một tiếng nói, "Đây là nguyên bản Hokage kịch tình, hiện tại hắn tới, có nên hay không thay đổi gì đâu. Quên đi, tất cả thuận theo tự nhiên đi, thiện ác chấm dứt cuối cùng cũng có báo, ta làm sao cần đi cưỡng cầu đây." Ba Đóc rất nhanh tương thông. Nếu đi tới Hokage thế giới, vậy là một cái những người đứng xem, gặp mặt Hokage bên trong danh nhân danh sự tình, cũng không uổng tới một chuyến. "Tùy ngươi vậy, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Thế nhưng ngươi cũng muốn rõ ràng, tặng ngươi một câu, tất cả sự tình ngươi làm sẽ có nhân quả." Ba Đóc không quên tốt nói khuyên bảo một cái câu, ngay sau đó lại nhìn thoáng qua Thập Vĩ. Xoay người vận khí bay khỏi nơi đây, sau đó phải phát sinh sự kiện Ba Đóc không nhìn chính mình đều biết. Lục Đạo sẽ biết phong Thập Vĩ ấn ở trong cơ thể của mình, sau đó làm ra một đuôi đến cửu vĩ, cuối cùng dùng Chibaku Tensei đem Thập Vĩ thân thể phong ấn. Đưa lên thái không, Ba Đóc nghĩ xong, đến khi Lục Đạo làm ra cửu đại vĩ thú sau đó hắn sẽ đi qua liếc mắt nhìn. Chỉ ít trước muốn nho nhỏ chinh phục một chút đi, bằng không đến rồi về sau bọn người kia còn không chừng lại sẽ cùng Lục Đạo giống nhau dẫm lên mặt mũi, đối với hắn bất kính. Tìm thập phút, Ba Đóc vòng quanh toàn bộ to lớn tinh cầu vòng vo hơn 10 quay vòng. Bằng hắn siêu cường ký ức năng lực, cuối cùng là hoàn toàn quen thuộc, nếu tới nơi này cái thế giới, vậy trước tiên chọn một đỉnh núi làm chỗ tu luyện đi. Ba Đóc đến hiện tại cũng không quên tu luyện. Hắn có hắn mục tiêu. Nếu như tùy ý sống qua ngày, không hề làm gì, hắn cảm giác mình sẽ hối hận. Hắn nhớ kỹ cái này cái tinh cầu địa hình, tương lai sẽ là nhẫn giới địa phương hắn đã tìm được. Mà hắn muốn tuyển chọn chỗ tu luyện sẽ là hải ngoại một cái đảo nhỏ. Phân đem đồng hồ thời gian qua đi, Ba Đóc liền tới tìm được một cái xinh đẹp đại đảo đảo. Phương viên thập bên trong địa phương, ở giữa có một tọa to lớn cao sơn. Ý thức đảo qua là hắn biết cái này đảo nhỏ là vật vô chủ. Bất quá trên đảo ngược lại là có thêm không ít nhẫn thú. Thực lực đều khá vô cùng. Đi tới trên đỉnh núi, Ba Đóc mỉm cười, nhãn quang lóe lên. Cả ngọn núi nhất thời trơn chuột một mảnh, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn vận khí thành vô hình đao, khoảng khắc đem cả ngọn núi 267 tiêu diệt. Nơi đây sẽ là hắn về sau muốn ở địa phương. Tên ta thần hủy diệt, từ nay về sau bản thân chính là tòa hòn đảo này đảo chủ. Vạn vật sinh linh nhưng đối với bản thân triều bái. Có bất kỳ sự tình đều có thể tới tìm ta. Nếu có người phản đối đều có thể hướng bản thân khiêu chiến. Ba Đóc cao giọng nói một câu. Thanh âm truyền khắp toàn bộ đảo nhỏ. Ngay sau đó hắn phóng xuất ra khí thế của mình. Hắn tuy là trên miệng nói hoan nghênh người phản đối tới khiêu chiến. Thế nhưng hắn đây đều là hư thoại. Hắn cũng không muốn để cho người khác đến quấy rầy hắn. Cho nên vẫn là trước dọa dọa tốt. Cả hòn đảo nhỏ lên sinh linh đều lạnh run. Đối với thần hủy diệt đến đều có chút sợ hãi. Bardock không biết là đời sau Tam Nhẫn sử dụng nhẫn thú. Lúc ban đầu đầu nguồn đều là tới từ nơi đây, mà hậu thế hắn cũng nghênh đón một số người bái phòng. Làm thật là dọa người công tác. Bardock một tay chống cằm, núi này đầu ngược lại là có thể, thế nhưng luôn cảm giác mất cái gì đồ đạc. Được rồi, chính là thiếu một tọa cung điện hoa lệ. Thân ta là thần hủy diệt cấp bậc đích nhân vật, cũng không thể lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường đi. Bardock nói lầm bầm một câu, nghĩ xong, hắn liền vận khí lại bay đi. Hắn muốn đi loài người thế giới với lên vài cái tạo phòng công tượng. Tới vì hắn tạo một tòa hùng vĩ cung điện. Hôm nay đang đến chương 20 của Map Hokage. Nếu vào BXS thì bonus chương. Mũ mũ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.